Kiều Thê Như Vân, chương 265, cùng Hoàng đế ra đường cái, gocchuyenaudio.com, sớm nộp bài thi đi ra tâm tình Thẩm Ngạo thật tốt, chỉ là thái học này không phải nơi ở lâu. Thẩm Ngạo phát hiện không ít thái học sinh chú ý tới hắn, không dám dừng nhiều, tranh thủ thời gian trở lại Quốc Tử Giám. Trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là thân học sĩ thi họa Việt, nhận được lương bổng cũng không thấy đi đưa tin, thật sự có chút không có ý tứ, vì vậy dứt khoát thay đổi quần áo, đeo túi cá đi thi họa viện một chuyến. Hàn Lâm thi họa viện được đặt ở đất công trong cung, nói đến hoàng cung, rất nhiều người đều cho rằng đây là chỗ ở của một mình hoàng đế, kỳ thật nó còn là có không ít công năng, ví dụ như hậu cung, không được hoàng đế cho phép, tất nhiên là ai cũng không thể đơn giản tiến vào, nhưng bên ngoài thực sự có một chút cơ cấu văn phòng, thí dụ như Hàn Lâm thi họa viện đều thiết lập trong cung, chuẩn bị để hoàng đế triệu kiến. Đến chính đức môn, cấm quân kiểm nghiệm túi cá, Thẩm Ngạo tiến vào cung, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tìm được mặt tiền thi họa viện cột, dạo bước vào đại đường, bên trong một người giá đường thi họa viện kiểm điểm đang dựa vào bàn lắc lắc chân ngái ngủ, thấy Thẩm Ngạo tiến đến, mới thanh tỉnh vài phần, nghiêm mặt nói. Người đến là ai? Thẩm Ngạo nói, kẻ hèn này Thẩm Ngạo, đến đây điểm cái mũ. Kiểm điểm vừa nghe đại danh Thẩm Ngạo, lập tức mừng rỡ, nói. Thì ra là thẩm học sĩ, hạ quan hữu lễ, hạ quan cho ngươi dâng trà đến, ngài ngồi một chút trước. Hàn Lâm viện này khác hẳn so với mọi bộ đường, trong cái nha môn nào cũng đều có mấy tiểu lại hầu hạ, duy chỉ có tại đây, bởi vì tiểu lại không được nhập cung, theo như lẽ thường, hoàng đế sẽ phái mấy thái giám đến làm việc lặt vặt, chỉ có điều làm thái giám, thường thường trong cung đều có đại thái giám bao phủ, giá đường thi họa viện kiểm điểm tiểu quan đoạn kết của hàng ngũ như vậy nào dám gọi bọn hắn đi châm trà dâng nước, bởi vậy những sự tình đủ khả năng này, đều là tự bọn hắn đi làm. Thẩm Ngạo vội vàng gọi lại hắn, không cần, ta chỉ là ngồi một chút mà thôi. Giá đường thi họa viện kiểm điểm kia đành phải quay về cười ha hà nói. Thẩm học sĩ là lần đầu tiên thưa đến viện họa sao, hắc hắc, hạ quan nghe qua đại danh, hôm nay vừa thấy, lại chưa từng nghĩ đến thẩm học sĩ trẻ tuổi như vậy, đáng tiếc thẩm học sĩ là người bận rộn, nếu không hạ quan không thiếu được việc xin thẩm học sĩ chỉ điểm một ít kỹ năng vẽ. Thẩm Ngạo gật đầu, thì ra đây là viện họa, như thế nào mấy cái nha đường trong sân này đều không sai biệt lắm. Tòa nhà thi họa viện rơi tại góc đông bắc cung đình, mặc dù không rộng lắm, nhưng kiến trúc lại không ít, 7-8 cái lầu các theo thứ tự là cầm kỳ thư họa Nguyễn Ngọc, tất cả các nha đường, Thẩm Ngạo không thể tưởng được chính mình chó ngáp phải ruồi, vừa mới tiến đến đã đụng vào viện họa. Giá đường thi họa viện kiểm điểm cười hì hì nói, đây chẳng phải là thẩm học sĩ hữu duyên cùng vẽ sao? Ngươi đừng xem tư nha đường chúng ta này nhỏ, kỳ thật trong nội cung, hoàng thượng cứ cách cái 3 năm ngày liền muốn gọi người tới, không từ mà biệt, ở phía trong kiêm chức thân học sĩ là có Triệu Lệnh Nhưng Triệu đại nhân, năm trước đã là đại học sĩ Hàn Lâm thi họa viện, trưởng quản lấy cả thi họa viện đó. Thẩm Ngạo thấy giá đường thi họa viện kiểm điểm này mồm mép lợi hại, thao thao bất tuyệt. gocchuyenaudio.com, từ đông nói đến tây cũng không khiến người chán ghét, liền cười nói. Không biết đại danh huynh đài, kính xin chỉ giáo. Giá đường thi họa viện kiểm điểm này cười đến sáng lạn, vội hỏi. Kẻ hèn này Chu Trăng, hiện giữ chức tư kiểm điểm trong thi họa viện cung đình. Kiểm điểm kia vừa dứt lời, liền có người nói. Thẩm Ngạo, ngươi đừng nghe người này nói hưu nói vượn, kỹ năng vẽ của hắn vẫn còn tạm được nhưng há mồm là vô cùng không đáng tin cậy nhất. Nói xong, hai bóng người vượt qua cánh cửa nha đường, kiểm điểm kia xem xét, sợ tới mức mặt như màu đất. Thần Chu Trăng bái kiến bệ hạ. Thẩm Ngạo cũng không khỏi đứng lên, bề bộn hành lễ nói. Thần bái kiến bệ hạ, ở trước mặt người ngoài Thẩm Ngạo có lẽ là không dám sằng bậy đối với hoàng đế, để tránh hạ thấp uy tín của hoàng đế xuống. Người tới chính là Triệu Cát và Dương Tiễn, Triệu Cát đong đưa cây quạt bạch ngọc cười ha ha nói. Đứng lên đi, ồ, hôm nay không phải khảo thi cuối cùng sao? Như thế nào, Thẩm Khanh đã làm xong rồi sao? Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười nói. Đề thi làm xong rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới nơi này ngồi một chút. Triệu Cát ngồi xuống, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo tầm thường, cười ha hà nói. Trẫm định xuất cung đi chơi một chút, lúc đi qua đây vốn là muốn vào xem, đúng là gặp phải ngươi, ngươi cùng trẫm xuất cung đi. Bờ mông Thẩm Ngạo còn chưa ngồi ấm chỗ, lại phải cùng hoàng đế này đi áp mặt phơi nắng trên đường cái, trong lòng rất không được tự nhiên, nhưng lại không thể không gật đầu nói. Tuân chỉ, một chuyến 3 người ra khỏi chính đức môn, những thị vệ kia đối với việc Triệu Cát xuất cung, chắc hẳn cũng đã thành thói quen, cũng không hỏi nhiều, lập tức có 7-8 cao thủ cấm quân mặc thường phục theo đuôi xa xa, về phần địa phương khác còn chạm gác ngầm hay không, Thẩm Ngạo không biết được rồi. Triệu Cát đong đưa cây quạt nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên đường cái này, không khỏi nói. Tại đây tuy náo nhiệt lại không biết có cái nơi nào để đi chơi, Thẩm Ngạo, ngươi nói một chút nơi này có cái gì đáng để đùa. Thẩm Ngạo rất đứng đắn nói. Vương tướng công, đệ tử là người đọc sách mà, người đọc sách có thể đi chơi sao? Tiệm sách trong thành Biện Kinh này, đệ tử biết rõ mấy nhà, những thứ khác liền không biết được rồi. Hắn nói hùng hồn, mặt không đổi sắc tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, kỳ thật hắn biết rõ, ngay tại góc cách đó, không xa, có một nhà thanh lâu, ngoài ra xa hơn chút nữa, thì có hai sòng bạc và một nhà tắm hơi, muốn chơi, thứ chơi đùa trong thành Biện Kinh còn nhiều, rất nhiều, chỉ là mang theo hoàng đế đi thanh lâu, sòng bạc, nhà tắm hơi, nếu là để người biết, chỉ sợ ngày mai sĩ tử sẽ mắng to hắn một trầu, phải chú ý ảnh hưởng nha, điểm chú ý ấy Thẩm Ngạo cơ bản vẫn phải có. Triệu Cát bị mất mặt, mãnh liệt thu cây quạt bạch ngọc lại, nói. Như vậy liền tìm cái quán rượu ngồi một chút, Triệu Cát đề nghị ngược lại làm cho Thẩm Ngạo nhớ tới sự tình nhập tiên tửu lâu, nghĩ nghĩ, liền nói với Triệu Cát. Vương tướng công ta mang ngươi đi một địa phương, chỉ là ngươi cần cam đoan, không cho phép ngấp nghé bảo bối. Thẩm Ngạo nói xong, lại làm cho Triệu Cát có chút khó chịu, cau mày nói. Bảo bối gì, Thẩm Ngạo mỉm cười không đáp, Triệu Cát rất hiếu kỳ, nói. Tốt ta quyết không ngấp nghé cái bảo vật kia, ngươi nói đi. Thẩm Ngạo nói sự tình nhập tiên tửu lâu ra, đôi mắt Triệu Cát sáng. Góc truyện audio.com, ngời, quả nhiên là chén rượu của Vương Hy Chi, lập tức lại nghĩ tới chính mình vừa rồi đã mở miệng không ham, có chút ảm đạm. Tốt ta liền theo ngươi đi bắt hung phạm, về phần bảo vật này ta chỉ nhìn là đủ rồi. Ba người một đường đi nhập tiên tửu lâu, tiểu nhị cửa ra vào thấy Thẩm Ngạo, mặt mày lập tức hớn hở, không còn sắc mặt khó chịu nữa, nghênh tiếp Thẩm Ngạo đến lầu 2, vừa mới nhìn thấy Địch Man Nhi hừ lạnh một tiếng. Cơn gió hâm giờ nào thổi Trầm công tử tới vậy? Thẩm Ngạo kéo nàng qua một bên, ta tới giúp ngươi tìm chén rượu kia về, ta hỏi ngươi, mấy ngày gần đây ngươi phát hiện ra cái gì? Địch Man Nhi chóng mặt nói. Phát hiện cái gì, Thẩm Ngạo cười khổ, chính là bốn người kia ta hỏi gần đây có cái gì khả nghi không? Địch Man Nhi bừng tỉnh đại ngộ, mắt đẹp nháy nháy, nói. Có rất nhiều chỗ khả nghi, chỉ là ta cho rằng khả nghi nhất chính là ba người phục vụ, về phần An Thúc Thúc tuyệt đối là không thể làm ra loại sự tình này, địch gia gần đây đều là An Thúc Thúc lo liệu tiền qua tay ít nhất tại đã ngoài bạc triệu, tại sao hắn phải trộm đồ uống rượu? Hò khan một tiếng, tiếp tục nói. Về phần ba phục vụ kia, một người trong đó gọi Vương Khải, một người tên là Lưu Tuệ Mẫn, cuối cùng là một người tên Tằng Phán Nhi, bọn hắn đều rất khả nghi, ví dụ như Vương Khải kia, sáng sớm hôm nay dậy sớm hơn nửa canh giờ so với bình thường, Trầm công tử ta hỏi một chút ngươi, hắn thức dậy sớm như vậy, có phải là có khả năng vì trộm thứ gì đó mà cảm thấy áy náy, cho nên một đêm không ngủ. Địch Man Nhi dừng một chút, lại nói, còn có Lưu Tuệ Mẫn kia, hôm nay, thời điểm đưa đồ ăn, có chút không yên lòng, bị ta phát hiện hắn lười nhác. Về phần Tằng Phán Nhi kia, đúng rồi, hắn là khả nghi nhất, hôm nay có người đến tửu lâu tìm hắn. Có người tới tìm hắn, là người nào, trong lòng Thẩm Ngạo nhảy mãnh liệt ngay tiếp theo Triệu Cát ở một bên cũng khẩn trương lên. Người đến là thân thích hắn, lúc trước ta thấy người kia đến qua một lần, hình như là Đường Huynh, người nọ không giống như là người đứng đắn, xem xét không phải là đồ tốt. Chẳng lẽ là Lưu Manh? Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, nếu là Lưu Manh, khó bảo toàn không phải là Tằng Phán Nhi kia, do không cẩn thận mà tiết lộ sự tình chén rượu cùng Lưu Manh này, sau đó Lưu Manh này rực dây hắn đi trộm. Địch Man Nhi lắc đầu nói, không, không phải Lưu Manh, là thư sinh thối, giống như cùng quê với Tằng Phán Nhi, khảo thi không trúng, cho nên ở phía trong thành Biện Kinh thuê nhà mà sống. Thẩm Ngạo im lặng, từ một người tiên sinh dạy học bị nàng miêu tả thành lưu manh, Địch Man Nhi quá không đáng tin cậy rồi, trông cậy vào miệng nàng, tìm được ra cái tin tức hữu dụng gì sao, hay là thôi đi. Thẩm Ngạo cười cười, nói, người có dẫn ta đến hiện trường chén rượu bị trộm thể hay không? Thẩm Ngạo chính là đạo tặc, rất có tâm đắc đối với nghề trộm cướp, cho nên hy vọng từ nơi ấy tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Sau khi Địch Man Nhi nghe xong, cảnh giác liếc nhìn Triệu Cát. Hắn là ai? Triệu Cát vội vàng nói. Đệ tử là hảo hữu Thẩm Ngạo, là người đọc sách. Hắn tự xưng mình là người đọc sách chính là muốn đề thấp cảnh giác của Địch Man Nhi, ai ngờ Địch Man Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng mà bĩu môi. Lại một thư sinh thối nữa. Triệu Cát phiền muộn liếc nhìn Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cười khổ lắc đầu. Đi thôi, một đoàn, góc truyện audio.com. Người lên tầng cao nhất tửu lâu, tại đây không có sương phòng, là một mảnh đất trống trải, tại phương hướng chính đông, trên tường treo lấy một bức họa uy phong lẫm liệt mang theo mặt nạ dữ tợn, dưới bức họa là một cái bàn thờ, trên bàn thờ tràn ngập hương khí ánh nến nhảy lên. Địch Man Nhi nói, tại đây bình thường không cho phép người khác vào, bên ngoài có khóa, thời điểm chén rượu bị trộm đã bị người nạy ra. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đánh giá cái bàn thờ này, trên bàn thờ chẳng những có hương nến, cũng không có thiếu chén rượu, trong đó mấy cái chén rượu nước sơn chế đưa tới sự chú ý của Thẩm Ngạo, hắn dạo bước đi qua cầm lấy những chén rượu này lật xem, một bên Địch Man Nhi nói. Ông nội của ta khi còn sống rất thích uống rượu, cho nên chén rượu kia liền bày ở trên bàn thờ, ngươi xem, tại đây cũng không thiếu chén rượu nước sơn chế bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là những thứ này đều là đồ giỏm, chỉ có kiện chính phẩm kia bị người trộm. Thẩm Ngạo cười cười, mấy cái chén rượu nước sơn chế này xác thực là đồ giỏm, phảng phất giống đồ Hán cung, chỉ là có một tin tức rất hữu dụng, vài món đồ giỏm này cùng cái chén rượu bị trộm kia cùng ở một chỗ, không sai biệt lắm, trên mặt đất cũng không có dấu vết điểm ngọn nến khác, bởi vì khi đốt ngọn nến, khó tránh khỏi có giọt nước sáp cứng lại trên mặt đất, như vậy có thể khẳng định kẻ trộm này là căn cứ hương nến trên bàn thờ để phân biệt chén rượu. Có thể tưởng tượng, trong đêm kẻ trộm đến trộm cướp chỉ mượn sự mờ ảo của ngọn đèn, bên trong nhiều đồ giòm thoáng cái liền lựa chọn kiện bảo vật giá trị liên thành kia, như vậy, tặc này nhất định là người đọc sách hơn nữa đam mê thư pháp, phi thường hiểu rõ đối với chữ Vương Hy Chi, nếu không trên những chén rượu nước sơn chế này cũng đều viết chữ khắc quân may mắn rượu, nếu là cái người rốt đặc cán mai tuyệt đối không thể liếc nhận ra bút tích thực của Vương Hy Chi. Tìm được manh mối thứ nhất rồi, Thẩm Ngạo hướng Địch Man Nhi nói. Trong bốn người này, có người nào là rốt đặc cán mai, không đọc sách không? Thẩm Ngạo vừa hỏi cái này, Địch Man Nhi nghĩ nghĩ mới nói. Giống như chỉ có Tằng Phán Nhi đọc qua sách, hắn còn dương dương tự đắc, có khi An Thúc Thúc có việc cũng là hắn đến ký sổ, An Thúc Thúc nói chữ của hắn không tệ. Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát nhìn nhau, Triệu Cát mới vừa nghe Thẩm Ngạo hỏi cái này, trong lòng liền minh bạch nguyên nhân, không nhịn được nói. Tên kẻ trộm này, tám phần chính là Tằng Phán Nhi. Thẩm Ngạo nói, An Yến cũng biết viết chữ, hiềm nghi của hắn cũng không thể loại trừ, chỉ là ít nhất có thể khẳng định hai tiểu nhị khác rốt đặc cán mai, muốn từ nhiều đồ giỏm như vậy tìm ra chén rượu có bút tích thực của Vương Hy Chi cũng không dễ dàng, cho nên hiện tại chúng ta có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người An Yến và Tằng Phán Nhi. Địch Man Nhi nghe Thẩm Ngạo nói có phần có đạo lý, có lẽ là không nhịn được kháng nghị nói. Ta nói rồi, kẻ trộm nhất định không phải An Thúc Thúc, cha An Thúc Thúc là ông nội nhà ta đem theo, phụ tử hai người trung thành và tận tâm đối với Địch gia chúng ta, nếu hắn thật sự là tham tài căn bản không cần phải đi trộm. Triệu Cát gật đầu nói, không sai, hiện tại chúng ta có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người Tằng Phán Nhi. Chính là Dương Tiễn một mực im miệng không phát biểu cũng nói chuyện. Tằng Phán Nhi, gocchuyenaudio.com, là người đọc sách sẽ cam tâm làm việc lặt vặt tại tiểu lâu này sao? Người này há không phải là nghi điểm lớn nhất, theo ta thấy, người này quả thật có một chút trò đều. Thẩm Ngạo cười nói, không vội, gọi toàn bộ ba tiểu nhị kia tới trước ta hỏi một chút rồi nói sau. Địch Man Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, đúng là Tằng Phán Nhi kia chuẩn không cần chỉnh, hắn là An Thúc Thúc nhặt được nghe nói cũng là thư sinh đi thi, đến kinh thành, vòng vo dùng hết tiền rồi, đông cứng trong đống tuyết hơi kém một chút là chết. An Thúc Thúc nhặt hắn về, hắn nói phải báo ân, mới bằng lòng làm việc tại trong tiểu lâu ta. Những thư sinh thối này không có một người nào tốt đầy mình toàn tâm gian xảo, hắn thấy hơi tiền liền nổi máu tham, lại không muốn sống làm hạ nhân, cho nên thừa cơ trộm chén rượu. Thẩm Ngạo cũng rất là hoài nghi đối với Tằng Phán Nhi, chỉ có điều tại trước khi không hỏi tinh tường, không muốn quá mức võ đoán, sụ mặt nói. Địch tiểu thư, rốt cuộc là ngươi đang ở đây tìm chén rượu kia về hay là ta tìm về? Địch Man Nhi đang muốn chống lại Thẩm Ngạo, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngạo sắc mặt không tốt liền nghĩ đến sự lợi hại của Thẩm Ngạo, hai má ngượng ngùng đỏ lên, nói. Tốt, ta đi gọi bọn họ tới. Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát, Dương Tiễn tiến vào một chỗ xương phòng chờ, chỉ một lúc sau, Vương Khải tiến đến, Thẩm Ngạo hỏi hắn ngày chén rượu bị trộm đó đã đi nơi nào. Vương Khải lạnh nhạt nói. Ngày đó An Thúc và tiểu thư mua chén rượu, đợi Trầm công tử đi rồi, ta liền trở về phòng ngủ, điểm này Lưu Tuệ Mẫn có thể chứng minh, đúng rồi, ta cùng tiểu nhị khác ở cùng phòng, nếu là ta nửa đêm tỉnh lại tiểu nhị kia nhất định sẽ phát giác. Cách chương.